Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu tiên tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 309 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã đạt được yêu cầu gia nhập vào Học viện Tư Tế, và sau khi mà vào đây thì đã xảy ra tình trạng là ma mới bắt nạt ma cũ. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 309 có tựa đề Ăn tươi nuốt sống. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vừa rồi, rõ ràng là Xích Phong chiếm thế thượng phong. Thế nào lại đột nhiên thua? Đúng như vậy, ta chỉ nhìn thấy tên tiểu tử kia bị đuổi một vòng quanh mặt đất, đột nhiên thì Xích Phong lại bị đốt cháy đến tận chân mày. Có thể là do cái tên tiểu tử kia may mắn, chó ngáp phải ruồi chăng? Vừa rồi Xích Phong bị đánh bại một cách khó hiểu. Rõ ràng là bản thân chiếm thế thượng phong, tại sao đột nhiên lại thua? Không chỉ có hắn ta, mà những người khác cũng không hiểu nổi. Tất cả đều tỏ vẻ kinh ngạc. Chỉ có vẻ kinh ngạc trong mắt ánh mắt của lão già tóc bạc lóe lên rồi vụt tắt. Vừa rồi Diệp Viễn ra tay cực kỳ khéo léo, dùng pháp tắc không gian lấy ánh lửa của Xích Phong trực tiếp đốt đi chân mày của đối phương. Chỉ là động tác này của Diệp Viễn vô cùng cẩn thận, không lộ liễu. Với tầm nhìn của những người này, bọn họ căn bản là hoàn toàn không phát hiện ra. Sư huynh Xích Phong đối với hắn, lẽ nào thế tử chúng ta lại bại trệ ở dưới tay của một cái tên học việc cấp thấp sao? Có một người đột nhiên hét lên từ bên trong đám đông. Sắc mặt của Xích Phong trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Được, ta có 500 điểm cống hiến. Nếu như mà người thua, thì người sẽ mất cả hạc linh quà cùng với 300 điểm cống hiến cho ta. Thế nào, người có dám đồng ý không? Diệp Viễn nhún vai nói. Người đúng là cái thứ vô liêm sỉ, muốn lấy lại hạc linh quả với 300 điểm. Thế nhưng ta có gì mà không dám chứ? Xuất chiêu đi. Xích Phong đang định ra tay, đột nhiên dừng lại, hắn trầm giọng. Vừa rồi ra tay trước, lần này đổi lại. Diệp Viễn cười. Người thật sự là muốn ra tay trước. Nếu như mà ta ra tay trước, người sẽ không có một chút cơ hội nào đâu. Xích Phong chế nhạo. Vừa rồi, chẳng qua là người gặp may thôi. Người thật sự cho rằng mình đã lên tận mây xanh sao? Trong tất cả các vị trưởng lão, chưa có một ai dám nói những lời như thế này trước mặt ta đâu. Người đúng là nói khoác không biết ngượng. Diệp Viễn tỏ ra vẻ bất lực. Nếu đã như vậy rồi, thì ta ra tay trước đây. Người phải nhớ cẩn thận một chút. Lần này, Xích Phong tự nhiên là sẽ không có dám xem thường đối phương nữa. Hắn đã hoàn toàn đề phòng, nhìn Diệp Viễn chằm chằm. Lần này hắn quyết định cho Diệp Viễn biết tay, để Diệp Viễn biết rằng không dễ gì xúc phạm đến sự uy nghiêm của một tế tử. Lúc này, Diệp Viễn chậm rãi duỗi tay phải ra, ngón trỏ và ngón giữa đan vào nhau. Một nụ cười giễu cợt thoáng hiện qua khóe môi của Xích Phong. Hai tay luyện chiến pháp, chuẩn bị triệu hồi ra hỏa thần của mình một lần nữa. Diệp Viễn bùng ngón tay, xoẹt, bùm. Trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì một tia lửa bùng lên bầu trời. Xích Phong vẫn còn chưa có nhận ra, chiếu tập bầu trời xa một lần nữa. Xích Phong huynh, tóc của huynh kìa. Ai đó hét lên trong đám đông. Xích Phong sửng sốt, lẩm bẩm nói. Tóc nào? Đột nhiên, hắn cảm thấy ở trên đầu của mình truyền đến hơi nóng, lúc này thì mới bừng tỉnh. Tóc của ta, nó cháy rồi. Xích Phong la hét, nhảy dựng lên, giống như là một chú thỏ. Bộ dáng của hắn ta trông hết sức buồn cười. Nhưng ngọn lửa trên đầu của hắn ta quá lớn, về căn bản là không thể nào dập tắt. Lão tóc bạc khẽ lắc đầu, ở trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Kỹ thuật điều khiển hỏa lực của hai người này hoàn toàn là không có cùng một đẳng cấp. Kỹ thuật của Diệp Viễn nhìn thì có vẻ như đơn giản, thế nhưng mà thực sự lại cực kỳ là khó khăn. Ngay cả lão ta cũng không có tiền nào làm được cái điều này. Tên học viên này còn có đúng là con người, là người mới hay không? Tại sao một tên thiên tài như vậy là chỉ là một học việc cấp thấp bình thường? Tại tay của ta nhận thua, mau dập lửa. Hai tay của Xích Phong không có thể nào chạm vào đầu. Tinh đàn thánh hỏa của Diệp Viễn đã lên đến cấp 4, uy lực vô song. Nếu như Diệp Viễn không có chủ động thu hồi, ngọn lửa sẽ tiếp tục thiêu đốt. Diệp Viễn mỉm cười, đưa tay ra. Ngọn lửa bay về bên trong lòng bàn tay của Diệp Viễn. Lúc này, tóc của Xích Phong đã bị đốt cháy thành than, chất một đống ở trên đầu, trông rất buồn cười. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều nín cười. Thế nhưng ở trong mắt của Xích Phong, cảnh tượng này còn đáng xấu hổ hơn. Diệp Viễn nhịn cười, chắp tay nói. Cái người khống chế hòa hạng nhất, quả thật đúng là danh bất hư truyền. Diệp Mỗ đã được mở rộng tầm mắt rồi. Xem ra, cái tên tiểu tử này thật sự không có phải là may mắn. May mắn cái con khỉ, đối mặt với Xích Phong, người hai lần may mắn cho ta xem. Đằng sau tất cả những lời chế giễu, nhớ gì còn lại chỉ là một cú sốc. Có rất nhiều tế tử có mặt tại đây, thế nhưng không một ai trong số họ có thể thấy được Diệp Viễn ra tay như thế nào. Một học việc của tế tử, thuật khống hòa lại có thể là kinh người đến mức như vậy. Diệp Viễn chẳng thèm quan tâm đến bọn họ, mục đích của hắn lần này chính là điểm cống hiến. Bây giờ hắn đã đạt được, hắn muốn vào thiên lộc khác để mà tìm tài liệu. Lấy được điểm cống hiến, Diệp Viễn chắp tay với lão già tóc bạc. Tiền bối, bây giờ thì ta có thể vào được chưa? Lão già tóc bạc nói, tất nhiên là được rồi. Thân phận của người chỉ có thể ở tại tầng đầu tiên của thiên lộc các. Ở tầng đầu tiên, mỗi giờ trừ 5 điểm cống hiến, trận pháp sẽ tự động trừ đi theo lệnh bài thân phận của người. Người phải tự mình kiểm soát thời gian. Sa mạc của Diệp Viễn tối sầm lại khi mà nghe những lời này. Cái gì? Mỗi giờ trừ 5 điểm cống hiến? Như vậy có phải là quá ít hay không? Lão già tóc bạc cũng sa sầm nét mặt lại, nói. Còn nói năng sằng bậy nữa, lão phụ đánh chết người đó. Diệp Viễn lè lưỡi đi vào. Mọi người nhìn thấy cái một màn này đều không có hiểu tại sao. Lão già tóc bạc này không có phải là một người quản lý thiên lộc các bình thường sao? Tên tiểu tử đó ngông cuồng với Xích Phong, thế nhưng tại sao lại cung kính với lão ta như vậy? Lão ta trông có vẻ bình thường, hơi thở toát ra cũng không quá mạnh. Những tế tử và học việc của tế tử đi đến thiên lộc các này cũng ít khi để ý đến người này. Lão ta đương nhiên không có để ý đến họ, quay người đi vào bên trong thiên lộc các. Bước vào tầng đầu tiên của thiên lộc các, ở bên trong là một cái không gian rộng rãi. Diệp Viễn giống như là bước vào một đại dương của thần minh văn, đủ những loại sách cổ đều được viết tên ở bên trên một bức màn sáng. Nhìn thấy những thứ này, ánh mắt của Diệp Viễn sáng lên. Điều mà hắn ta hứng thú nhất đương nhiên chính là những thuật dẫn yêu. Đây là cơ sở của thuật luyện dược yêu tộc. Ở trong danh mục, Diệp Viễn tìm thấy thuật dẫn yêu và bắt đầu liền nghiên cứu không biết mệt mỏi. Tầm nhìn đan đạo của hiện tại của Diệp Viễn không phải là người bình thường có thể so. Những điều này cực kỳ là mù mờ đối với những học việc tế tư bình thường. Thế nhưng với Diệp Viễn, hắn chỉ nhìn thoáng qua một chút là có thể đột nhiên lĩnh ngộ rồi. Diệp Viễn say sưa nghiên cứu, nháy mắt thì đã trôi qua hơn 10 ngày. Đột nhiên, một luồng lực lượng mạnh mẽ ập đến, Diệp Viễn bị đẩy ra khỏi tầng đầu tiên của thiên lộc các. Ai ra? Có chuyện gì vậy? Mông của Diệp Viễn bị đập mạnh xuống đất, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Điểm cống hiến của người đã cạn kiệt rồi, trận pháp đã tự động đưa người ra ngoài. Lão già tóc bạc không biết xuất hiện sau lưng Diệp Viễn từ khi nào, nói. Sau một hồi ngơ ngác, không nói nên lời, Diệp Viễn nói. Cái này mà gọi là đưa sao? Đây là đá thì đúng hơn. Lão nhân này hừ một tiếng. Có phải là vì điểm cống hiến kiếm được quá dễ dàng, cho nên người không có biết trân trọng không? Mấy ngày này, với một kẻ lỗ mãng giống như người, có thể học được bao nhiêu chứ? Diệp Viễn nghe vậy thì sửng sốt. Mấy ngày này, tiền bối đều quan sát ta sao? Lão ta không thèm để ý tới những lời này của Diệp Viễn, ánh mắt tức giận. Tiểu tử, người rất có tài năng, thế nhưng mà thái độ như vậy, khó có thể làm, khó có thể trở thành đại khí. Tất nhiên, lão ta vẫn luôn chú ý đến Diệp Viễn. Nhưng lão ta thấy, mấy ngày này Diệp Viễn đọc không dưới 500 cuốn sách cổ. Thế nhưng mà ở trong 500 cuốn sách cổ này, mỗi cuốn đủ cho một tế tương nghiên cứu trong mấy trăm năm. Đây không có phải là một cái trò đùa sao? Sao tiền bối lại nói như vậy? Ta đọc rất chăm chỉ, rất kỹ lưỡng. Diệp Viễn nói một cách chân thành. Hắn thật sự nghiêm túc, không có một chút lơ là nào. Lão già hừ một tiếng. Chăm chỉ, kỹ lưỡng. Trong thời gian chưa đến 14 ngày, người đọc hết những 532 cuốn sách cổ. Trung bình mỗi ngày đọc 30-40 cuốn. Người nói với ta như vậy là chăm chỉ, là kỹ lưỡng. Diệp Viễn sửng sốt, sau đó liền hiểu ra ý nghĩ của lão ta, thì không có khỏi cười khổ. Ai, tiền bối, ta thật sự là đọc rất chăm chỉ, tuyệt đối là không một chút nào lơ là. Lão nhân nhận thấy Diệp Viễn có tài năng đáng kinh ngạc, và tự nhiên đặt nhiều kỳ vọng vào hắn ta. Thế nhưng mà thái độ của Diệp Viễn khi mà đọc sách cổ này khiến cho lão ta cảm thấy rất không hài lòng. Bây giờ thiện ý nhắc nhở, hắn ta lại tỏ thái độ là đánh chết cũng không thừa nhận. Điều này khiến cho lão nhân không vui. Lão ta hừ lạnh. Người nói là người đọc rất chăm chỉ. Được rồi, vậy ta sẽ hỏi người mấu chốt quan trọng nhất của thuật khống hòa tử minh ngự thần là gì? Thuật điều khiển hỏa lực tử minh ngự thần chính là một kỹ thuật điều khiển hỏa lực mà yêu tộc của yêu tộc mà Diệp Viễn đã xem. Lão ta cũng đã nhận ra thuật điều khiển hỏa lực của Diệp Viễn dựa trên cơ sở thuật điều khiển hỏa lực của nhân tộc, xem ra đã không có dành với yêu tộc. Mà thuật điều khiển hỏa lực tử minh ngự thần cũng là một thuật điều khiển hỏa lực cơ bản điển hình của yêu tộc. Diệp Viễn nghe vậy thì liền cười. Tiền bối, là người muốn ra đề cho ta sao? Lão nhân không hề phủ nhận, nghe giọng nói. Nếu như mà người trả lời được, lần sau vào chăm chú đọc một cuốn sách cổ cho ta. Nếu như mà không có trả lời được, lần sau vào chăm chú đọc một cuốn sách cổ cho ta. Diệp Viễn cười. Mấu chốt quan trọng nhất cần phải lĩnh ngộ của thuật điều khiển hỏa lực tử minh ngự thần này chính là khắc hỏa vào tâm. Tâm thuận theo thần, tâm hòa hợp nhất, điều khiển hỏa lực bằng thần. Lão nhân nghe vậy thì kinh ngạc. Đây chính là một điểm kiến thức rất chuyên môn. Không ngờ Diệp Viễn lại có thể trả lời ngay lập tức. Thế nhưng lão ta vẫn chưa chịu thua, lại hỏi tiếp. Điều khiển hỏa lực chính là điểm mạnh của người. Vậy thì người trả lời được cũng không có tính. Người lại trả lời xem, thuật hồ mưa là có bao nhiêu điểm mấu chốt? Diệp Viễn cười nhẹ, lại mở miệng, vành vách nói ra những điểm mấu chốt. Lão nhân rõ ràng không tin, liên tục đặt ra những câu hỏi, tốc độ cũng càng lúc này càng nhanh. Diệp Viễn biết lão ta làm như vậy là vì muốn tốt cho mình, nên cũng không kêu than gì. Hắn trả lời lưu loát, không thiếu sót một chữ nào. Lão nhân càng hỏi càng kinh ngạc. Lẽ nào cái tên tiểu tử này thật sự đã đọc hết tất cả những gì mà người khác học ở trong mấy trạm hàng mấy trăm năm, thậm chí là mấy nghìn năm, trong vòng có mười mấy ngày sao? Đây không có phải là cái điều kỳ lạ sao? Điều kinh khủng hơn nữa đó là Diệp Viễn không những là trả lời trôi chảy mà còn bổ sung thêm sự lý giải của mình, vô cùng là sâu sắc. Rất nhiều lời giải thích thực sự là khiến cho lão ta cảm thấy vỡ lẽ ra nhiều. Lão ta cũng đã đọc những cuốn sách cổ mà Diệp Viễn đã đọc rất nhiều lần. Thế nhưng hiện tại, lão ta phát hiện ra rằng, sau khi mà đọc mấy vạn năm, lý giải của lão ta còn không có thâm sâu bằng cái tên trẻ tuổi trước mặt. Cái này, thật sự không biết phải nói gì. Lão già tóc bạc đột nhiên phát hiện ra, ở trong lòng mình có đến hàng ngàn câu hỏi lướt qua. Đây không có phải là đang kiểm tra đối phương, mà đơn thuần giống như là đang tìm kiếm một điểm sơ hở. Tuy nhiên, lão ta vẫn rất đề tiện, không có ngừng đặt câu hỏi cho Diệp Viễn. Bởi vì xử lý dài của Diệp Viễn quả thật là rất có ích lợi với lão ta. Cuối cùng thì lão ta cũng ngừng hỏi, nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Tiểu tử, không phải là người đang đùa với lão phù đấy chứ? Không phải là người đã từng đọc qua những cuốn sách cổ này rồi đấy chứ? Diệp Viễn cười. Tiền bối nói đùa sao? Người đã đặt hàng trăm câu hỏi rồi, cho dù là ta có đọc qua cũng không có thể nào trùng hợp như vậy đi. Mỗi câu đều trả lời đúng, có đúng hay không? Lão nhân nghĩ cũng thấy đúng. Trong hơn 500 cuốn sách cổ, ắt phải có một vài số chỗ sai. Nếu như không phải là vừa đọc qua, sẽ có một số câu hỏi không có thể nào trả lời. Hơn nữa, Diệp Viễn cũng sẽ không có nhàn rồi đến mức ở đây tán gẫu cùng với một lão già gác cổng. Thế nhưng càng nghĩ, lão ta lại càng thấy bàng hoàng. Phải là một thiên tài kiệt xuất như thế nào mới có được trí nhớ và khả năng lĩnh hội kinh khủng đến như vậy được? Lão nhân xua tay, nói, người đi đi. Diệp Viễn chắp tay, đa tạ tiền bối. Sau khi mà Diệp Viễn rời đi, bóng dáng của lão già tóc bạc cũng lóe lên rồi biến mất. Đại nhân Xích Phong, người phải báo thù cho chúng đệ tử. Người nhìn bộ dáng của đệ tử thế này, thật sự là không còn có mặt mũi nào. Bộ dáng của Hồ Phong thống khổ không thể tả. Diệp Viễn đã thu hồi lại hòa thần của bọn họ, dùng kế gây ông đập lưng ông, uy lực phi thường. Mười mấy ngày trôi qua, mặc dù đã đỡ hơn nhiều, thế nhưng vẫn còn những vết bỏng, trông giống như là những nốt mụn rộp vậy. Hầu hết những học việc tế tử này đều là có người chống lưng là tế tử. Thật trùng hợp, người chống lưng của Hồ Phong là chính là Xích Phong. Lúc này, tóc ở trên đỉnh đầu của Xích Phong đã bắt đầu mọc lại và đã trở lại dáng vẻ độc đoán như trước đây. Xích Phong hừ lạnh một tiếng. Ba người các người đúng là làm mất mặt của lão tử. Ngủ ở trong nhà xí những 3 ngày 3 đêm không có dám trở về. Đúng là giỏi quá rồi. Hồ Phong chua xót nói, thưa đại nhân, ngài không biết đâu, thuật khống hỏa của tên này thực sự là rất lợi hại. Ba người chúng đệ tử hợp lại cũng không có phải là đối thủ của hắn ta. Vẻ mặt của Xích Phong thay đổi, dự cảm không lành. Hắn trầm giọng hỏi, cái tên tiểu tử đó tên gì vậy? Đám người Hồ Phong nhìn nhau, quả nhiên là đã quên tên của Diệp Viễn. Đúng lúc này, một thanh niên áo trắng bước vào ký túc xá. Là hắn. Hồ Phong cùng với cả Xích Phong quay đầu lại nhìn, đồng thanh kêu lên một tiếng. Nhìn thấy những người này, Diệp Viễn lập tức hiểu ra, liền cười. Các người nghênh đón một học việc cấp thấp giống như ta, có phải là quá long trọng rồi không? Hồ Phong kinh ngạc. Đại nhân, người biết tên tiểu tử này sao? Xích Phong hỏi ngược lại. Cái tên tiểu tử này chính là người thiêu người ra nông nỗi này sao? Hồ Phong gật đầu. Đúng như vậy, chính là hắn rồi. Xin đại nhân ngài trả thù giúp đệ tử. Vẻ mặt của Xích Phong tỏ ra kỳ quái. Đi bảo với đại lão gia nhà người đi. Lão tử còn không phải là đối thủ của hắn ta, lại còn báo thù cho các người sao? Nhưng mà trước mặt đám thuộc hạ, hắn hiển nhiên là sẽ không có thừa nhận điều này. Trên thực tế, sau cuộc chiến hỏa lực lần trước, hắn đã nghĩ đến việc trả thù. Tên tiểu tử này có thành tích phi thường trong việc khống hỏa, nhưng hắn chắc chắn là không có giỏi bằng mình ở trong lĩnh vực đan đạo được. Nếu như không, hắn đã không phải là một tên học việc cấp thấp, mà đã là một tế tử thực thụ. Xích Phong nhìn Diệp Viễn, chế nhạo. Tiểu tử, có dám cá cược với ta một ván hay không? Diệp Viễn nhớ mày nói, cái gì? Người dám cá cược với ta sao? Người không có sợ thua đến một chút đồ trên người cũng là không còn sao? Ta có nên gọi người chính là tán tài đồng tử hay không đây? Đám người Hồ Phong nhìn nhau, không biết là có chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn tức giận nói, tiểu tử thối, người là học việc cấp thấp, lại dám xúc phạm đến đại nhân Xích Phong. Người là đại nhân tế tư của thần điện này, có phải là người chán sống rồi hay không? Xích Phong sốt ruột nói, được rồi, đừng có nói nhảm nhiều. Tiểu tử, lần trước người chọn phương thức đấu cược, lần này tới lượt ta chọn, người có đồng ý hay không? Diệp Viễn nhìn Xích Phong cười, người không cần phải khiêu khích ta đâu, người đã là tán tay đồng tử, nếu như mà ta từ chối, chẳng khác nào là không có chịu giúp người hoàn thành tâm nguyện. Người nói xem, muốn cược như thế nào đây? Xích Phong nghiêm nghị nói. Được rồi, vậy chúng ta đấu đàn. Tế tử điện là một nơi dành riêng cho những tế tử. Thì thoảng vẫn sẽ có những trưởng lão tới đây luyện đàn, giảng đạo. Lúc này đây, tế tử điện đã chật kín người. Tất cả bọn họ đều đến để xem đấu đàn. Tế tử cùng với học đồ cấp thấp đấu đàn, đây chính là một tin tức lớn. Rất nhanh liền đã được lan truyền khắp tế tử điện. Bọn chúng đều đến đây để mà xem tên đệ tử cấp thấp ngông cuồng nào mà lại dám đi khiêu chiến tế tử. Hơn nữa, nghe nói vị tế tử kia thực lực ở trong giới còn là rất mạnh. Chính là cái tên tiểu tử kia sao? Thoạt nhìn cũng thật là bình thường, không có gì đặc biệt. Bình thường sao? Cái tên tiểu tử này trông như vậy, thế nhưng cũng không có thể nào coi thường đâu. Khi trước, hắn đã cùng với tế tử Xích Phong đấu hỏa ở tại Thiên Lộc. Hắn thế mà lại thắng tận những hai ván. Cái này cũng chẳng có gì. Dù sao thì khống hỏa cùng với luyện đan, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Xích Phong hiển nhiên là đang muốn báo thù Diệp Viễn. Hắn đã là tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Cái tên tiểu tử kia không phải là chỉ vừa mới bước vào cảnh giới tứ giai trung kỳ sao? Với tư lực của Xích Phong, hắn chắc chắn là sẽ không có cho cái tên này một phần cơ hội đâu. Một vài võ giả cực kỳ am hiểu trong việc khống hỏa, đây cũng coi như là một phương thức xuất quỷ nhập thần để mà đối đầu với kẻ địch. Tuy nhiên, khống hỏa cùng với luyện đan, xét cho cùng thì vẫn là hai thứ khác nhau. Trong luyện đan, cảnh giới so với con người thì càng thêm quan trọng. Nếu như mà Xích Phong chỉ là một bao cỏ thì khỏi phải nói, thế nhưng hiển nhiên hắn ta không phải. Mặc dù kỹ năng của hắn ta không có mạnh nhất ở trong những tế tử, thế nhưng mà thực lực của hắn ta vẫn là đủ để nằm trong nhóm 10 tế tử mạnh nhất. Thực lực tất nhiên là không có tầm thường. Những tế tử có thể xếp vào trong nhóm 10 người đứng đầu đều là những cường giả có thực lực mạnh, trong tương lai thậm chí là có thể trở thành trưởng lão. Vì vậy Xích Phong mới kiêu ngạo không có ai ra gì. Trong nội đường, ba bóng người bước ra vầng sáng phía trước, quan sát tình hình ở bên trong điện tế tử. Nghề Khôn, người nói xem trận đấu này ai thắng ai thua? Thạch Vũ nói. Nghe Khôn trầm giọng. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên chính là Xích Phong. Tên tiểu tử kia thiên phú rất cao, thực lực cũng rất mạnh. Tuy nhiên ở lần khảo hạch trước, hắn hẳn là đã là tới giới hạn rồi. Dù sao thì luyện chế thần đan cùng với cả yêu thần đan, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Khô Lâm cũng gật đầu. Thiên phú của tên này đúng thật là kinh người. Chỉ cần là cho hắn ta 1.5 năm nữa, thực lực của hắn ta nhất định là sẽ vượt qua tất cả những tế tử. Thế nhưng mà mới chỉ có 10 ngày, cũng không có thay đổi được cái gì đâu. Thạch Vũ lại nói. Ta nghe nói rằng, tên tiểu tử này đã tiến vào Thiên Lộc Các hơn 10 ngày. Chỉ e là đã quá quen thuộc với yêu thần đàn. Nghe Nghề Khôn cười chế nhạo. Vậy thì sao chứ? Nếu như mà chỉ nhìn điển tịch, đã có thể gia tăng thực lực, yêu thần đàn cũng không có trở nên quý giá đến như vậy. Huống chỉ mới 10 ngày, hắn có thể là đọc được bao nhiêu cuốn điển tịch đây? Thạch Đầu suy nghĩ một chút, cũng gật đầu. Thạch Vũ suy nghĩ một chút, cũng gật đầu. Cũng có lý, có lẽ là ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Trên thực tế, quan điểm của hắn ta cũng giống với Nghề Khôn, Khô Lầm. Cảm thấy Diệp Viễn không có cơ hội thắng. Thế nhưng không biết tại sao, hắn ta luôn cảm thấy Diệp Viễn có lẽ là sẽ không có dễ dàng thua cuộc. Mặc dù ngay cả hắn ta cũng cảm thấy suy nghĩ này rất là vô lý. Xích Phong nhìn Diệp Viễn, chế nhạo. Cái đồ ngu xuẩn này, người cho rằng kỹ thuật khống hỏa của người mạnh đến mức bất khả chiến bại sao? Ngày hôm nay, ta sẽ cho người xem sự khác biệt giữa tế tử cùng với học đồ là như thế nào. Diệp Viễn tỏ ý xem thường. Ta bảo này, sao người cứ thích nói những lời vô nghĩa như vậy? Nếu như mấy lời vô nghĩa đấy có thể là thay thế cho thực lực của người, thì người chính là thiên hạ vô địch rồi. Vẻ mặt của Xích Phong đen như đáy nồi, tức giận nói. Tiểu tử mạnh miệng. Được rồi, ta mỗi nhìn xem, một lát nữa, người còn có thể là kiêu ngạo được nữa hay không? Diệp Viễn thở ơ. Được rồi, bắt đầu đi. Đừng có nói là ta bắt nạt người. Ta chấp người một canh giờ. Xích Phong nghe vậy sửng sốt, cười. Chấp một canh giờ. Tiểu tử, người thật là biết cách làm màu. Được rồi, ta muốn nhìn xem người bắt kịp ta thế nào đây. Lúc này, không ít người phải lau mắt mà nhìn, cảm thấy sự kiêu ngạo của Diệp Viễn quả thực là không ai sánh nổi. Bộ dáng này của hắn ta không phải là học đồ, mà coi mình giống như là trưởng lão. Tuy nhiên, một người nào đó từ trong đám đông đột nhiên lớn tiếng hô lên. Đại nhân Xích Phong, đừng có để bị tên tiểu nhân này lừa. Hắn chắc chắn là không biết luyện chế yêu thần đan, nên có ý định gian lận, tìm đan dược thế vào đó. Chỉ một câu nói thôi đã thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Diệp Viễn cũng ngạc nhiên nhìn người vừa lên tiếng, và mà lại là người quen cũ, Mộc Nguyên Xuân. Hiển nhiên, trận đấu đan này cũng thu hút sự chú ý của hắn ta. Xích Phong nhìn thấy hắn cũng là một đệ tử cấp thấp, thì không có khỏi kinh ngạc, chậm giọng nói. Tìm đan dược thế chỗ. Người nói bậy nói bạ cái gì vậy? Ta luyện đan mà hắn cũng có thể là ở dưới mí mắt ta gian lận sao? Người cho rằng là hai mắt của ta treo ở đây để làm cảnh thôi sao? Mộc Nguyên Xuân phải mặt trịnh trọng nói. Đại nhân, hắn cùng với ta đồng thời tham gia khảo hạch của học viện tế tự. Tốc độ luyện đan của cái tên tiểu tử này cực kỳ nhanh chóng, khẳng định là đã lén lút lấy đan dược từ trên người xuống thế vào. Cuối cùng thì giả bộ là mình đã luyện chế được cực phẩm yêu thần đan. Hắn cố tình để cho đại nhân luyện đan trước, chắc chắn là đã có ý đồ bất chính rồi. Lời nói vừa thốt ra, tất cả mọi người đều ồ lên. Lén lút lấy đan từ trên người thế vào, làm giống như là mình vừa mới luyện xong. Điều này nghe sao có chút không thực tế. Tuy nhiên, nếu như mà tất cả những gì Mộng Quyên Sơn nói đều là sự thật, thiệt phú của Diệp Viễn hẳn là cũng không kinh người giống như lời đồn. Vẻ mặt của Xích Phong có chút thay đổi, thầm nghĩ vừa nãy thật là nguy hiểm. Hắn ta nhìn về phía Diệp Viễn, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, thì ra chính là người đang chờ ta luyện đan trước sao? Chúng ta cùng nhau luyện đan. Nhìn thấy Xích Phong đã tỉnh ngộ, Mộc Nguyên Xuân có chút đắc ý. Diệp Viễn kinh ngạc, hắn rất thích nói khoác sao? Trong trận đấu này, Xích Phong lựa chọn luyện một loại đan yêu thần đan tứ cấp. Hắn không tin Diệp Viễn có thể tài giỏi tới nỗi có thể luyện chế ra một viên đan dược khó như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Diệp Viễn vẻ mặt lãnh đạm, thản nhiên nói, tùy ngươi, vậy bắt đầu đi. Diệp Viễn đáp ứng thản nhiên như vậy làm cho Mộc Quyên Xuân không khỏi sửng sốt. Tên tiểu tử này chẳng lẽ thật sự có thể là luyện chế ra đan dược sao? Chỉ là thời gian mới có hơn 10 ngày, thật sự là không có khả năng. Trận đấu bắt đầu, động tác luyện đan của Xích Phong lưu loát như mây trôi nước chảy, có thể là thấy qua được phong thái của một đại sư. Được là một trong 10 tế tử hàng đầu, quả nhiên không có phải chỉ là hữu danh vô thực. Trái lại là Diệp Viễn, động tác tựa giống như là vẫn còn hơi mới lạ. Bọn họ quả nhiên đoán không sai, mới hơn 10 ngày, Diệp Viễn căn bản là không có khả năng có thể luyện chế ra yêu thần đan. Đây là lần thứ 2 Diệp Viễn luyện yêu thần đan. Loại thuốc mà Xích Phong chọn có tên là bát lôi kỳ âm. Cái viên đan dược này không phải là quá cao thâm gì. Diệp Viễn cũng đã thấy qua được phương pháp ở bên trong thiên lộc các. Chẳng qua là một đan dược tứ cấp, luyện chế có chút khó khăn. Khó hơn nhiều nếu như mà so với ám vân huyền tuyển đan hắn đã từng luyện. Với tình hình hiện tại của Diệp Viễn, hẳn là hắn phải dùng hết toàn lực. Hết thực lực, tất nhiên, cũng chỉ là một viên yêu thần đan. Diệp Viễn không thiếu kinh nghiệm luyện đan. Kỹ thuật luyện đan của hắn đã được tôi luyện qua hàng ngàn lần. Dù luyện chế yêu thần đan có chút hơi khác, cũng không có thể nào gây khó khăn trở ngại. Hơn 10 ngày này ở Thái Thiên Lộc Các, Diệp Viễn đã sớm đã ngộ ra nhiều thứ. Chỉ là mọi người ở đây, kể cả Thạch Vũ cũng đều không có nhận ra điều này. 10 ngày này đối với Diệp Viễn mà nói, có thể nói là thoát thai hoán cốt. Ngoài trừ thủ pháp còn có chút mới lạ già, những mặt còn lại thì hắn đã tiến bộ một cách vượt bậc. Chưa đầy một canh giờ, đan dược của Diệp Viễn đã luyện hóa thành công. Nhìn thấy tốc độ luyện đan của Diệp Viễn, tất cả mọi người đều trố mắt kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ tới lời nói của Mộc Quyền Xuân, quả nhiên là không có căn cứ. Chỉ là tốc độ luyện đan này của hắn cũng quá nhanh rồi. Muốn nghịch thiên sao? Tuy nhiên, chất lượng đan dược liệu có tốt hay không đây? Sau khi mà hoàn thành việc luyện chế, dù bận, thế nhưng Diệp Viễn vẫn ung dung quan sát Xích Phong luyện đan. Ở trong mắt những người khác thì đây chính là thủ pháp luyện chế vô cùng hoàn mỹ. Thế nhưng mà khi vào trong mắt Diệp Viễn, thì thủ pháp này thật sự không đáng nhắc tới. Thế nhưng trên phương diện luyện chế yêu thần đan, thì Diệp Viễn không có thể nào không thừa nhận. Xích Phong vẫn có rất nhiều chỗ đáng để khen ngợi. So với Mộc Nguyên Xuân mà nói, thì Xích Phong mạnh hơn không chỉ có 1-2 cấp bậc. Một khi Diệp Viễn tiến vào trạng thái học tập, lại càng thấy rõ thực lực của hắn ta, phải nói là vô cùng đáng sợ. Về việc hắn trở thành người đứng đầu đan đạo thế giới Tiên Lâm, điều này hẳn là có chút liên quan đến khả năng học tập khủng khiếp này. Năm đó ở tại Thành Vân Cao, Diệp Viễn thắng liên tiếp hàng nghìn trận đấu đan. Tất nhiên là hắn cũng thu được vô số những ưu điểm ở trên người của đối thủ. Không những vậy, với ngộ tính cường đại, nên sau này hắn mới có được những thành tựu to lớn như vậy. Dù Diệp Viễn không quen nhìn sắc mặt cao cao tại thượng kia của Xích Phong, thế nhưng điều này cũng không có gây trở ngại cho việc hắn ta tiếp thu những ưu điểm ở trên phương diện luyện yêu thần đan của Xích Phong. Kết hợp với những kiến thức lý thuyết mà hắn ta học được khi ở Thiên Lộc Các, đương nhiên Diệp Viễn sẽ liên tục có cảm giác thông suốt. Cuối cùng, sau khi mà pháp quyết vừa thu lại, kết thúc quá trình luyện đan, Xích Phong lộ ra nụ cười đầy tự hào. Hắn ta cảm thấy rất hài lòng đối với lần luyện đan này. Nhưng hắn ta mới chỉ vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện ra Diệp Viễn đang nhìn mình. Thấy như vậy, hắn ta không có khỏi biến sắc mặt. Thật sự không ngờ tốc độ luyện đan của tên gia hỏa này lại mạnh đến như vậy. Vẫn còn chưa có mở lò đâu. Người đắc ý với ta làm gì chứ? Xích Phong cười lạnh. Diệp Viễn cười. Cho dù là có mở lò dài không, chẳng phải là kết quả đều đã được định sẵn rồi sao? Nếu như mà so về luyện đan, cho đến bây giờ ta vẫn chưa có thu qua lần nào đâu. Những lời vừa nói ra tràn đầy khí phách, nhưng mà đây cũng chính là sự thật không có thể nào phủ nhận. Khi Diệp Viễn vẫn còn ở đan thần tam tình, hắn ta đã có thể chọc nhẹ mắt hạ gục được đan thần tứ tình. Từ thế giới Tiên Lâm đi thẳng một đường tới bây giờ, Diệp Viễn từng chịu thua ở trên võ đạo, ở trên trận đạo cũng chịu thua. Thế nhưng mà chỉ có duy nhất trên con đường đan đạo này thì hắn ta vẫn chưa từng thua. Rồi hiện tại, hắn muốn học từ đầu thuật luyện yêu thần đan, thì ở trên phương diện đan đạo, Diệp Viễn vẫn là tràn đầy tự tin. Thế nhưng mà lời này vừa thốt ra, ngay lập tức đã khơi dậy một sự bất mãn lớn từ những đám đông, từ trong đám đông. Thật là không ngờ, hắn ta chỉ là một cái tên học việc của tế tử, vậy mà lại có thể ngông cuồng đến mức như vậy. Hắn ta cho rằng bản thân mình là ai cơ chứ? Đúng như vậy, cái lời như thế mà cũng đã dám nói ra. Chẳng lẽ hắn ta không có sợ thổi phồng đến mức muốn thủng trời sao? Chỉ bằng vào cái thứ thủ pháp vụng về thế kia mà có thể luyện chế ra cái đan dược gì chứ? Có thể tiến vào tế tử thần điện, người ở đây lại không phải là thiên tài đan đạo sao chứ? Hơn nữa ở trong số đó còn có rất nhiều những tế tử có thâm niên. Tuy nhiên là nghe xong lời nói của Diệp Viễn thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Bất quá ở trên phương diện đan đạo, hắn ta chưa bao giờ để ý đến việc bị người khác ghen ghét. Bản thân Diệp Viễn có đủ thực lực để chứng minh sự ngông cuồng của bản thân. Xích Phong nghe xong thì chỉ cười lạnh. So tài luyện đàn, chứ không có phải là so về bản tốc độ. Nếu như mà người nói khoác, cũng cần phải có thực lực rồi ăn khoác lác. Khai lò đi. Lòng bàn tay của Xích Phong lúc này cũng lật lên. Một viên đan dược từ bên trong dược đỉnh bay ra. Hơi thầm của dược tỏa ra khắp mọi nơi. Mọi người đều tập trung nhìn vào. Sau đó thì kinh ngạc thốt lên. Cực phẩm. Xích Phong thấy thế thì quá đỗi vui mừng. Hắn ta nhìn Diệp Viễn cười lạnh. Đã nhìn thấy rõ chưa? Đây mới chính là thực lực chân chính của một tế tử. Bản thân người chỉ là một cái tên học việc tế tử, cũng chỉ có thể ngước đầu lên nhìn thôi. Đem Hạc Linh Quả cùng với Thiên Võ Linh Huyền Thảo nhanh chóng giao ra đây. Thiên Võ Linh Huyền Thảo là một loại linh dược tứ giai vô cùng hiếm thấy, cũng là một thứ đặt cược cho cuộc đấu đa này. Lúc này Xích Phong cũng đánh cược rất lớn, hắn ta đánh cược đến những 2.000 điểm công hiến. Dù việc không có điểm công hiến, hắn cũng chỉ có thể dùng linh dược tới thay thế tiền đặt cược. Tế tử thần điện cũng có nguyên tắc của tế tử thần điện. Thà thiếu còn hơn là có, thế nhưng không chất lượng. Nếu như có thể trở thành thế tử, thì tất nhiên là thực lực của mỗi người đều mạnh. Mà Xích Phong chính là người nổi bật ở trong những người xuất sắc đó. Dưới tình huống bình thường, việc hắn ta có thể luyện chế ra đan dược thượng phẩm đương nhiên là không có vấn đề gì. Thế nhưng mà lần luyện chế này, hình như là hắn ta đã vượt xa mức mà người thường có thể phát huy. Phẩm giai viên đan dược vậy mà lại có thể đạt đến cực phẩm sơ kỳ. Diệp Viễn nghe thì không có khỏi bật cười. Ta đây vẫn còn chưa có mở lò. Thế nào người lại vội vàng muốn lấy linh dược của ta như vậy chứ? Người làm như vậy không phải là có quá mức tự tin sao? Hắn ta có chút không hiểu nổi. Rốt cuộc thì Xích Phong này lấy đâu ra sự tự tin như vậy? Chẳng lẽ luyện chế ra đan dược cực phẩm thì đã có thể là chắc chắn bản thân mình sẽ chiến thắng sao? Xích Phong nghe thế thì vô cùng khinh thường. Luyện được bát kỳ lôi âm đan đã vô cùng khó rồi. Chỉ cần bản luyện ra được đan dược cực phẩm đã có thể là phân định thắng thua rồi. Chẳng lẽ người nói là người còn có thể luyện chế ra được thiên phẩm sao? Nói nhảm ít thôi. Nhanh chóng mau mang linh dược của người giao ra đây. Nếu như không, ta lại phải xin thần điện cưỡng chế chấp hành. Diệp Viễn nghe vậy thì chỉ lắc đầu. Ếch ngồi đầy giếng mà thôi. Thì giờ ở trong mắt người, cực phẩm đã là phẩm giai tối cao rồi. Xích Phong lại chỉ cười. Cực phẩm đương nhiên không có phải là phẩm giai tối cao. Thế nhưng mà ta lại không có cho rằng người có thể luyện chế ra được thiên phẩm. Diệp Viễn chỉ đành thở dài, đồng thời lòng bàn tay lật lên, đan dược cũng bay ra. Một cỗ hương khí càng thêm nồng đậm, nhẹ nhàng phiêu du khắp nơi. Xích Phong thấy thế thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc hét lên. Là cực phẩm đỉnh phong. Diệp Viễn vừa thấy thì khó kiềm nén khỏi sự thất vọng ở hiện lên trên khuôn mặt. Hắn ta lắc đầu thở dài. Vậy mà vẫn là thiếu mất một chút nữa. Một chút lửa. Chỉ một chút nữa thôi thì đã có thể là tăng lên tới thêm một phẩm giai nữa rồi. Một câu thôi, thiếu chút nữa không khỏi khiến cho Xích Phong tức giận đến mức suy độc máu. Mộc Quyền Sơn nhìn thấy đan dược của Diệp Viễn luyện chế ra, sắc mặt thoáng trắng đi một chút, lẩm bẩm. Việc này sao lại có thể? Hơn 10 ngày trước, chẳng lẽ vẫn chưa có phải là cực hạn của hắn ta? Diệp Viễn nhìn Mộc Quyền Sơn, nhàn nhạt nói. Hơn 10 ngày trước đó quả thật cũng chính là cực hạn của ta. Thế nhưng mà cũng đã trôi qua hơn 10 ngày rồi. Đừng nói với ta rằng, người vẫn cho rằng là ta vẫn còn dậm chân tại chỗ. Mộc Nguyên Sơn nghe vậy thì không khỏi sững người lại. Hơn 10 ngày, từ độ khó nhị cấp đã đến độ khó tứ cấp. Tiến bộ này không khỏi là quá nhanh sao? Đây chính là sự chênh lệch giữa cao cấp học đồ đạt được đến đỉnh tiềm tế tử rồi đấy. Phải biết rằng, Xích Phong có thể hoàn thành và vượt qua cái này cần phải dùng thời gian đến mấy ngàn năm. Vậy mà Diệp Viễn hắn ta lại dám nói bản thân thì dùng có hơn 10 ngày sao? Mộc Nguyên Sơn có một loại xúc động muốn học máu. Diệp Viễn như cười như không nhìn về phía Xích Phong. Tán tài đồng tử, nếu như mà đã đồng ý đánh cuộc thì cũng nên chấp nhận thua đi. Xích Phong nghe thế thì mặt tối sầm lại, giận dữ hét lên. Người nhất định là cái thứ lừa gạt, ta muốn đi tố giác với trưởng lão. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Cái gì? Tại sao lại có thể là lừa người chứ? Là chính người tự tới tìm ta đấu đàn, còn thề là muốn để ta nhìn xem thực lực tế tử người thế nào. Hiện tại ta đã thấy được rồi, quả thật đúng là rất lợi hại nha. Được rồi, còn ngại mất mặt không có đủ sao? Mau chóng đem điểm cống hiến của người chuyển giao cho Diệp Viễn đi, sau đó thì nhanh chóng cút đi. Xích Phong vẫn còn muốn nói thêm, thế nhưng lại bị thanh âm giống như là tiếng sấm rền đánh gãy ý nghĩ. Xích Phong theo tiếng sấm nhìn lại, sao mà không khỏi đại biến, không người thì lễ. Sư tôn. Nghe khôn trưởng lão. Sư bé cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Xích Phong thế mà lại là đồ đệ của Nghe Khôn. Xem ra, lần này đã động chạm đến thiết bản rồi. Ánh mắt của Nghe Khôn trưởng lão lạnh xuống, nhìn về phía Xích Phong. Lời ta nói, ngươi không có nghe thấy sao? Xích Phong nghe thế, sao mà thay đổi? Dạ, đồ đề đã nghe rõ thưa sư tôn. Nghe Khổng trưởng lão đã ra lệnh, hắn ta sao còn dám chậm trễ, vội vàng đem điểm cống hiến của bản thân truyền tới cho Diệp Viễn, sau đó thì liền nhanh chóng cút. Làm xong những việc này, Nghe Khổng trưởng lão lại nói, các người cũng không có chuyện gì làm mà còn ở chỗ này muốn xem náo nhiệt sao? Mọi người nghe xong liền nhanh chóng tản đi. Diệp Viễn cũng đang muốn rời đi thì lại bị Nghe Khôn trưởng lão gọi lại, vẻ mặt vô cùng không có tốt, nói: tiểu tử, người có thể ở lại, chỉ mới đến hơn 10 ngày đã khiến cho ta gặp phải nhiều chuyện đến như vậy. Diệp Viễn nhếch miệng cười, trưởng lão, ta còn muốn gây chuyện đâu, để là người khác đến gây chuyện với ta đấy chứ. Hắn ta biết mấy người này nhất định là đều chú ý đến mình, đối với ngọn nguồn sự việc khẳng định đều rõ. Vài việc này giờ trốn trên đầu của hắn thật sự là rất kỳ lạ. Nghe Khôn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lại nói tiếp: người đi theo ta, có người muốn gặp người. Diệp Viễn nghe thế bất giác nhíu mày lại, hắn ta biết là điền chủ đã tới. Trước mặt hắn là một lão già với tóc màu vàng óng, trông bộ dáng rất dữ tợn hung ác. Bộ dáng này giống như là Kim Mao sư vương. Diệp Viễn có chút buồn bực, sao một hán tử tục tằng giống như lão này lại là người luyện chế ra cao phẩm đan dược chứ? Lão già cũng đang dùng ánh mắt thâm thúy đánh giá Diệp Viễn một phen, không biết là lão ta đang suy nghĩ điều gì. Người trẻ tuổi, rốt cuộc thì mục đích của người gia nhập vào thần điện tế tử là gì vậy? Thật lâu sau thì lão già này mới lên tiếng, giọng nói vang vọng. Diệp Viễn ôm quyền nói: vạn bối muốn nghiên cứu yêu thần đan từ rất lâu rồi. Lần này tới, vạn bối hy vọng là sẽ học được thuật luyện dược của yêu tộc để mà giúp đỡ đan đạo của vạn bối ngày càng tiến xa hơn. Lão già nghe vậy cười lớn. Ha ha ha, lão phủ tin người, ta cùng với người cũng là cùng một loại người. Vì đàn đạo mà không có mảng tất cả, thì mục đích của người không chỉ có dừng lại ở đó, có đúng hay không? Diệp Viễn phát hiện ra lão nhân này có nói chuyện thẳng thắn, cho nên hắn cũng không nhất thiết phải che giấu thêm nữa, gật đầu thừa nhận. Thật ra, và mới đến đây là vì muốn tìm huynh đệ nữa. Diệp Viễn cũng không giấu giếm mà kể cho lão giả này nghe về chuyện là muốn nhờ thần điện tế tử tới hỗ trợ tìm kiếm Bạch Quang. Lão già nghe xong thì cười to. Nhìn không ra, cái tên tiểu tử nhà người cũng là người có tình có nghĩa như vậy. Người không cảm thấy làm vậy sẽ khiến cho lão phù mệt mỏi sao? Người học thuật luyện dược của yêu tộc, còn tận dụng sức mạnh của thần điện tế tử. Vậy rốt cuộc, lão phù với thần điện phải làm như thế nào thì mới tốt đây? Diệp Viễn biết đối phương đang muốn bàn điều kiện với mình. Nhưng nếu như mình không có đồng ý với người thì cái người bị nguy hiểm chính là mình. Diệp Viễn nhún vai nói: cả người vạn bối giá trị nhất chính là một thần luyện dược thuật này thôi. Sở dĩ tiền bối nguyện ý muốn bàn điều kiện với vạn bối, e là cũng vì coi trọng cái này đi. Lão già cười. Tiểu tử nhà người đúng là một cái người thông minh. Địch thủ ta cũng không phải là cái người tích quanh cò lòng vòng. Ngờ lại thần điện tế tử này 5.000 năm thì ta sẽ giúp. Diệp Viễn đương nhiên biết rõ 5.000 năm này tương đương với việc bán chính mình vào thần điện tế tử. Cái chuyện như vậy đương nhiên là hắn không thể nào đáp ứng. Diệp Viễn lắc đầu. Điện chủ đại nhân, Diệp mỗ có việc riêng, chỉ sợ là không có thể nào sống ở tại thần điện tế tử thời gian dài đến như vậy đâu. Nếu như mà điện chủ đại nhân ép buộc vạn bối phải ở lại, thì Diệp Viễn chỉ có thể là ở lại đây tối đa 300 năm thôi. 300 năm đã là giới hạn mà Diệp Viễn có thể đưa. Nếu như Diệp Viễn không có gì vướng bận thì hắn ở lại đây nghỉ ngơi 5.000 năm cũng chẳng vấn đề gì. Nơi này tiếp giáp với Thiên Yêu Sơn Mạch, không linh dược nào không có. Đối với Diệp Viễn, nơi này thật sự chính là thiên đường. Nhưng Diệp Viễn biết hắn không có thể nào ở lại đây 5.000 năm. Quả nhiên, ngay khi mà Diệp Viễn vừa nói ra thì khuôn mặt của địch thù trầm xuống. Tiểu tử, người đùa với ta sao? 300 năm, ta còn chưa có dùng người vào việc gì được. Diệp Viễn lại cười. 300 năm, đủ để trả giá cho thần điện tế tử rồi. Cái tên tiểu tử cùng vọng nhà người chứ. Đối với tế tử mà nói, 300 năm trôi qua cũng chỉ là một cái chớp nhoáng thôi. Người có thiên phú không tồi, thế nhưng mà người chỉ ở lại đây có 300 năm, có thể là đem lại lợi ích gì cho thần điện tế tử đây? Hay là người chỉ là muốn đùa cợt với lão phù sao? Địch thủ trừng mắt lên, phát ra một cỗ uy thế đáng sợ. Trong nháy mắt, Diệp Viễn dường như cảm thấy hắn đang bị một núi Thái Sơn, đỉnh núi Thái Sơn đè ép. Ngay cả hô hấp cũng là khó khăn. Cái này không có phải là cảnh giới uy áp, mà chính là lão ta ra tay thật. Rõ ràng là người này đang thật sự nổi giận. Lão ta cảm thấy Diệp Viễn đang muốn trêu đùa mình. Ở trong mắt người bình thường, ở lại 300 năm quả thật là không có thành ý. Giới uy áp lớn như vậy, xương cốt của Diệp Viễn kêu lên lạch cạch, sắc mặt của hắn ta tái nhợt đi. Thế nhưng mà Diệp Viễn vẫn kiên quyết nói, trong 300 năm này, vạn bối sẽ vì thần điện tế tử tạo ra vô số cường giả. Nếu như tiền bối không tin, chúng ta ký kết thiên đạo khế ước đi. Địch thủ hiển nhiên là không có hề động tâm. Lão ta lạnh lùng nói, vậy cũng được. Sau 300 năm, nếu như mà ta thấy được sự cống hiến của người, ta sẽ giúp người tìm kiếm huynh đệ. Diệp Viễn nghe vậy thì biến sắc mặt. Lão gia hỏa này rõ ràng là đang muốn chơi đùa. Không cho hắn lợi lộc, hắn sẽ không đáp ứng. Thế nhưng với thực lực của Diệp Viễn bây giờ, cũng không có thể nào làm khác. Cái việc này thật sự là xấu hổ. Hiển nhiên, Diệp Viễn đã đánh giá cao sự kiên nhẫn của vị điện chủ này. 300 năm đối với một người chưa bao giờ tiếp xúc với yêu thần đan thì chỉ là trong nháy mắt. Tuy Diệp Viễn đã bộc lộ ra thiên phú của bản thân, nhưng mà địch thủ vẫn không tin rằng Diệp Viễn sẽ làm được việc gì đó trong vòng 300 năm. Tiền bối, chẳng lẽ là chúng ta không có thể nào thương lượng được nữa sao? Địch thủ nghe vậy cười lạnh. Người nói thử xem. Bỗng nhiên, địch thủ biến sắc. Khi thể biến mất, lão ta thay đổi biểu cảm, biểu tình cười. Thật ra, chúng ta cũng có thể là thương lượng một chút. Áp lực ở trên người Diệp Viễn bỗng nhiên biến mất, không thấy tăm hơi, khiến cho hắn sừng sốt một hồi. Khi nãy, cái lão gia hỏa này còn hùng hổ dọa người, thế nào đột nhiên lại đổi tính khí? Địch thủ nhìn về phía Diệp Viễn cười. Đã như vậy, chúng ta mỗi người lùi một bước. Ta không cần ngươi phải ở lại 500 năm, thế nhưng mà ngươi phải thề với thiên đạo là giữ lại thân phận của thần điện tế tử vĩnh cửu. Nếu như mà thần điện tế tử yêu cầu cần ngươi luyện chế đan dược, ngươi không có được từ chối. Nếu như mà thần điện tế tử ta gặp nạn, ngươi cũng phải viện trợ. Diệp Viễn nghe vậy thì sừng sốt, trong nháy mắt liền hiểu rõ. Địch thù là một cái người thẳng thắn, là ta không thể nghĩ ra một chủ ý quanh co lòng vòng như vậy được. Là ta muốn dùng cách này để mà trói buộc hắn với thần điện tế tử cả đời, còn lời hơn việc so với 5.000 năm. Hơn nữa, điều này mang lại cho bản thân hắn sự tự do tối đa. Chuyện này, người như địch thù sẽ không nghĩ ra được. Chắc chắn là lão ta đã có cao nhân chỉ điểm. Trong thần điện tế tử này, ngọa hổ tàng long, không có thể nào coi thường. Tuy nhiên, Diệp Viễn cảm thấy hắn có thể chấp nhận điều kiện này. Diệp Viễn có một nửa huyết mạch yêu tộc, cho nên không có bài xích yêu tộc. Hơn nữa, nếu như hắn học được yêu dược thần đan, thì thực lực đan đạo của hắn nhất định là sẽ tiến xa. Quả thật, nếu như lão ta chịu giúp đỡ, thì Diệp Viễn sẽ nợ thần điện tế tử này một nhân tình lớn. Vì vậy, hắn dùng cả đời này hộ pháp cho thần điện tế tử thì cũng chẳng tính là gì. Diệp Viễn ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Được rồi, vạn bối đồng ý. Nhưng nếu như mà thần điện tế tử gây bất lợi cho vạn bối, thì mọi thứ sẽ chấm dứt vào lúc đó. Diệp Viễn cũng không có phải là một cái người nhẫn nhịn. Thần điện tế tử là một hệ thống khổng lồ. Diệp Viễn không có thể nào đảm bảo mối quan hệ giữa hắn ta cùng với cả thần điện tế tử sẽ luôn tốt đẹp. Nếu như mà có người nào muốn gây bất lợi cho mình, không lẽ là hắn cứ nên tiếp tục chịu đựng mà không có đánh trả sao? Cho nên, trước khi thể độc với thiên đạo, Diệp Viễn phải diệt trừ tất cả những mối nguy hiểm tiềm tàng. Địch thủ đáp ứng cực kỳ sảng khoái, nói, tuy nhiên, ước định 300 năm này, người nhất định là phải giữ lời hứa. Diệp Viễn gật đầu, ở trước mặt địch thủ, hắn phát ra lời thề thiên đạo. Lời thề trước sự chứng kiến của thiên đạo đó là một sự trói buộc rất lớn đối với võ giả. Nếu như không phải là biện pháp cuối cùng, không có ai nguyện ý thề như vậy. Thế nhưng vì muốn lấy được tin tức của Bạch Quang, Diệp Viễn không có thể nào không đồng ý. Đừng nói là phát lời thề thiên đạo trước, cho dù là thịt nát xương tàn, Diệp Viễn cũng sẽ không nhíu mày. Địch Thù thấy Diệp Viễn thề thốt trước thiên đạo, lão ta không có nhịn được cười. Tốt rồi, từ nay trở đi, ngươi chính là tế tử chính thức của thần điện. Trong 300 năm tiếp theo, lão phu hy vọng rằng ngươi sẽ không có làm cho lão phu phải thất vọng. Lê trưởng lão, ta có một câu hỏi. Trên đài cao, một tên lão già đang giảng đạo cho đám đông tế tử, thì bỗng nhiên ở phía dưới đài có người đứng lên nói. Lúc này, ở dưới đài có không dưới 100 tế tử, tất cả bọn họ đều đồng loạt nhìn lại. Người này mặc một bộ tế tử trường bào, trước ngực đeo 4 ngôi sao, không có phải là Diệp Viễn thì còn ai vào đây. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt của đám tế tử này đều lộ ra nụ cười hiểu ý. Da đầu của Lê trưởng lão ở trên đài cũng là ngứa râm ràn. Lão ta xua tay, nói: có câu hỏi gì, chờ ta giảng đạo xong rồi lại nhắc. Bây giờ không có cần nhiều lời. Mấy ngày qua, Diệp Viễn đã thành học trò có vấn đề nhức đầu nhất của tất cả những trưởng lão. Dường như mỗi một lần giảng đạo thì Diệp Viễn cũng sẽ cắt ngang rất nhiều lần, sau đó thì nói lên nghi ngờ của mình. Nhiều, thậm chí còn là lên tới 10 mấy 20 lần. Nếu như chỉ là quấy rối thì những vị trưởng lão giảng đạo này chỉ trả lời qua loa một cái liền xong. Thế nhưng vấn đề, mỗi lần Diệp Viễn nói lên nghi ngờ thì đều vô cùng hợp lý. Mỗi một lần hắn hỏi thì những lần đều là những lần mà những trưởng lão đều là á khẩu, không có thể nào trả lời được. Lúc vừa mới bắt đầu thì còn có một vài trưởng lão không có chịu khuất phục, tiến hành tranh cãi kịch liệt một phen. Thế nhưng đến cuối cùng thì đều bị tranh luận của Diệp Viễn khiến cho không có thể nào nói thêm lời nào. Qua vài lần, đến bây giờ thì không những là trưởng lão này giảng đạo, thì chỉ sợ có Diệp Viễn ở trong. Chỉ cần là vừa mới thấy hắn, thì bọn họ sẽ giống như là chuột thấy mèo, trong lòng cảm thấy bồn chồn lo âu. Vốn dĩ, Diệp Viễn cũng không có thèm để ý đến Lê trưởng lão, lẩm bẩm nói. Với tính chất của tử thọ long tẩm đan, thì trong thời gian luyện chế cần phải khống chế được nhiệt độ, lấy quy luật ngũ hành ở trong linh dược tới làm cơ sở. Lê trưởng lão, người nói xem, có cần phải như vậy không? Tốc độ nói của Diệp Viễn rất nhanh, chỉ ngay ở trọng tâm của một vấn đề mà Lê trưởng lão vừa mới giảng. Những tế tử khác nghe thấy lời của Diệp Viễn thì đều lộ ra vẻ mặt giống như đang suy nghĩ điều gì. Như vậy tế tử này, từng người một đều cảm thấy tâm đắc. Lúc vừa mới bắt đầu, bọn họ đều có tâm tư muốn xem náo nhiệt, nhìn Diệp Viễn tranh cãi với những trưởng lão. Thế nhưng càng về sau, bọn họ càng phát hiện ra những lời của Diệp Viễn nói đúng thật là vô cùng có đạo lý. Sau khi quay về thử và làm thử một phen, thì quả thật là chất lượng của đan dược đã tăng lên không ít. Kết quả về sau, chỉ cần là Diệp Viễn vừa mở miệng là toàn bộ bọn họ sẽ vô cùng chăm chú lắng nghe. Ngược lại, còn có thu được rất nhiều những lợi ích. Lê trưởng lão giận dữ nói: Diệp Viễn, rốt cuộc thì ngươi là trưởng lão hay là ta là trưởng lão đây? Diệp Viễn cười đáp: Dĩ nhiên ngài chính là trưởng lão rồi. Lê trưởng lão hừ lạnh: Ngươi còn biết ta là trưởng lão sao? Ta đang giảng đạo mà ngươi cứ quấy rối như thế thì còn ra thể thống gì? Diệp Viễn lại nói: Lê trưởng lão, nói như vậy không phải rồi. Nguyên tắc là càng tranh luận thì sẽ lại càng rõ ràng. Nếu như mà có vấn đề gì, đương nhiên phải chỉ ra. Chẳng lẽ là người muốn cho mọi người dựa theo phương pháp sai lầm để mà tiến hành luyện đan sao? Lê trưởng lão giận đến mức sa mặt tái mượt đi. Lão ta tức giận nói: Nếu như không, người tới giảng đạo cho bọn chúng. Diệp Viễn xua tay: Ta làm gì có bản lĩnh đó, ta chỉ tới đeo tập thôi, nhân tiện nói ra vấn đề của mình. Lê trưởng lão, xin mời ngài cứ tiếp tục đi. Lê trưởng lão cuối cùng thì cũng không nhịn được nữa, phất tay áo một cái nói: Không giảng nữa. Nói xong thì lão ta đùng đùng nổi giận bỏ đi. Khoát lên mình trường bào của tế tử, Diệp Viễn bắt đầu cuộc sống ở trong thần điện của tế tử để mau khỏi về yêu thần đàn. Mà dù trong lòng vô cùng lo lắng cho Bạch Quang, thế nhưng mà hắn biết bây giờ cũng chỉ có thể chờ đợi. Mà chỗ đứng của Diệp Viễn ở thần điện tế tử vốn là dựa vào đan đạo, cho nên bây giờ hắn càng cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực của mình. Lần đầu tiên bước vào Thiên Lộc Các, Diệp Viễn học được rất nhiều kiến thức về yêu thần đan. Thế nhưng mà Diệp Viễn vẫn còn rất nhiều thiếu sót trong việc luyện chế yêu thần đan, cho nên bây giờ mỗi ngày hắn đều đang điên cuồng học tập kiến thức. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không phải là muốn quấy rối. Thế nhưng mà những trưởng lão này giảng đạo thật sự là có quá nhiều chỗ sai sót. Diệp Viễn nói ra nghi vấn của mình, cũng chính là đang giải quyết nó một cách rõ ràng. Chỉ là một vài câu hỏi của hắn có phần hơi lắt léo, ngay cả những trưởng lão kia cũng trả lời không nổi, cho nên dễ dàng chọc giận đến bọn họ. Diệp Viễn, người giỏi lắm, bây giờ khiến cho Lê trưởng lão tức giận bỏ đi rồi, ngươi cảm thấy vui có đúng không? Lúc này, một người trong đám tế tử đứng lên chất vấn. Không phải là ai khác, chính là Xích Phong. Diệp Viễn nhún vai nói. Vậy ngươi nói xem, ta hỏi có đúng hay không? Xích Phong nghe vậy thì không khỏi, tránh khỏi khựng lại. Diệp Viễn nói vô cùng có lý, hắn ta cũng không cách nào phản bác. Nếu như có thể phản bác, thì Lê trưởng lão cũng sẽ không có kiềm chế tức giận mà rời đi. Ngay cả Lê trưởng lão cũng là không có được. Đương nhiên, Xích Phong hắn ta thì lại càng không thể. Coi như là ngươi nói có lý, vậy thì cũng phải là chú ý đến phương thức đặt câu hỏi chứ. Ngươi làm như vậy, thật sự là khiến cho mọi người đều không có học được. Xích Phong cười gằn. Quả nhiên, sự xúi dục này của hắn ta đã làm cho những người khác đều bộc lộ ra vẻ bất mãn. Mặc dù Diệp Viễn nói có lý, thế nhưng mà bây giờ ngay cả trưởng lão cũng đã bỏ đi. Sau này, còn ai tới giảng đạo cho bọn họ nữa. Cứ như vậy, Diệp Viễn chẳng phải trở thành một tên ôn dịch hay sao? Diệp Viễn, ngươi là thiên tài, chúng ta tầm thường đã được chưa? Ngươi được, ngươi đừng có nghe trưởng lão tới giảng đạo cùng với chúng ta nữa. Mọi người tranh nhau nói, ai cũng tỏ vẻ bất mãn với Diệp Viễn. Diệp Viễn nhếch miệng, cười một tiếng. À, nếu như mà chỉ là cái tài nghệ như thế này của Lê trưởng lão, thì ta nói cho các người một chút cũng được, không có phải là không thể đâu. Một câu nói này đã khiến cho mọi người há mồm trợn mắt. Cái tên này đang khoe khoang khoác lác có đúng hay không? Xích Phong vừa nghe thấy thì liền cười khẩy. Tốt lắm. Vậy ngược lại, người nói một chút nghe xem. Tất cả mọi người tới nghe một chút đi. Xem cái vị thiên tài đệ nhất thần điện này của chúng ta sẽ nói ra những cái thứ uyên bác gì. Một vài nguyên tắc dễ hiểu thì đương nhiên là mọi người cũng đều biết. Người ở nơi này thì cho dù là có chênh lệch cũng không phải là quá mức tưởng tượng. Cho nên, vô dĩ Xích Phong cũng không tin tưởng Diệp Viễn có thể nói ra cái thứ gì đó cao xa uyên bác. Có thể đặt ra câu hỏi, thế nhưng không có nghĩa là có thể giảng đạo được cho mọi người. Đều là tế tử tứ tình, ai có thể lợi hại hơn ai được bao nhiêu. Diệp Viễn cười, đi lên đài cao, vang lên giọng nói. Mọi người, ta sẽ nói tiếp theo chỗ mà Lê trưởng lão vừa rồi nói. Kết quả, Diệp Viễn đúng là bắt đầu nói không ngừng nghỉ. Vừa mới bắt đầu thì trên mặt của mọi người đều lộ ra chút ít khinh thường. Thế nhưng càng nghe thì biểu cảm của mọi người lại càng đông cứng lại. Bọn họ cuối cùng thì cũng biết Diệp Viễn không chỉ nói đùa. Thậm chí, những thứ mà Diệp Viễn nói ra còn dễ hiểu hơn so với Lê trưởng lão. Lại còn đi thẳng vào cái phần hiểm hóc hay sai lầm nhất. Hiển nhiên, bọn họ không có thể nào so sánh với Diệp Viễn về kiến thức của Tử Thọ Long Tẩm Đan kia được. Mặc dù Diệp Viễn chưa luyện chế được yêu thần đan, nhưng mà nó đến sự hiểu biết đối với phương pháp luyện dược thì 100 Lê trưởng lão có vỗ ngựa cũng là không theo kịp. Hơn nữa, độ khó của đan dược cấp 4 ở trong mắt Diệp Viễn cũng chẳng coi ra gì. Nếu như không, hắn cũng sẽ không có dễ dàng luyện chế ra được bát kỳ lôi âm đan cực phẩm đỉnh phong như vậy. Chẳng qua là một ít phương pháp luyện chế tỉ mỉ, cùng với mức độ thành thạo yêu dẫn thuật và ứng dụng về mọi mặt thì Diệp Viễn còn thiếu sót một ít hỏa hầu. Khó khăn thực sự phải là những đan dược cấp 7 trở lên. Một đám tế tử nghe như mê như say. Ánh mắt của bọn họ càng ngày càng sáng lên, dễ dàng nhận thấy được là điều có thu hoạch không nhỏ. Ngay cả Xích Phong cũng đã quên mất phải chế nhạo từ lâu, mà là chăm chú lắng nghe. Cũng chỉ có một vài vấn đề vậy thôi. Đây là do ta tự sắp xếp lại. Có một số chỗ là rất dễ mắc phải sai sót. Chỉ cần là các người chăm chỉ luyện tập, chắc chắn là có thể nâng cao được. Chất lượng của đan dược cũng sẽ là tăng lên không ít đâu. Diệp Viễn lúc này cười nói. Hết tập 309. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.